Dư Hà Vài, tiếp tôi đi, tôi là đại sư Lý Sự. Một bên khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc khiêm tốn thỉnh giáo, ngài Úc Chăn, ôm có kỹ thuật gì không? Anh Chăn, ốm rồi, cách chương.